90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, bắt đầu đào hố, ngươi nên cái gì sinh nhật ngươi cũng không, sinh nhật, Lý Giai Minh sửng sốt một chút, sau đó hơi há miệng, ngươi, mẹ ngươi, Nga, Cố Mộng trong lòng lộp bộp một chút. Đầu tiên Lý Giai Minh cũng không sợ chết đi Thôi An Ninh. Nói rõ Lý Giai Minh đối Thôi An Ninh hay là Mỹ ấn tượng tốt. Một cái nữa, Cố Mộng hiểu rõ Lý Giai Minh. Hắn đa tình không dứt tình, nhất là đối Thôi An Ninh. Hắn thích áy náy, không người nhắc nhở hắn. Người kia dễ dàng bị người khác nắm mũi giận đi. Nhưng mà vừa nhắc, hắn sẽ trả lời bản tâm. Bản tâm của hắn, Thôi An Ninh còn là rất trọng yếu. Kia cũng sẽ không cùng Lý Thiếu Cẩn tức giận. Các nàng kế hoạch há chẳng phải là bị hững. Cố Mộng nhìn những thứ kia phiền lòng hình. Sau đó còn phải hướng về phía những hình này. Trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh, 6 con mắt đều nhìn về một nơi. Sau Lý Thiếu Cẩn cũng không có nổi nóng. Giọng nhàn nhạt, ngươi nếu như muốn ném, liền ném đi, chẳng qua là ta cho là, ba sẽ nhớ mẹ sinh nhật đâu, sẽ muốn gặp mẹ, ngươi nói bà ngoại không để cho ngươi trên mộ phần, không cho ngươi hình, ta liền lấy về lại, nguyên lai là ta đối suy nghĩ, quấy giày, ném đi, nói xong xoay người, lại từ từ đi lên lầu. Lý Giai Minh chịu cẩn hô, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn a, không người quay đầu, Lý Giai Minh quay đầu nhìn Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Hắn biểu tình cùng trước khi không giống nhau, mang rất nhiều trách cứ, Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, đây là ý gì, trách bọn họ, Lý Giai Minh nói, các ngươi sợ tại sao còn ngồi ở trong phòng khách. Trực tiếp vào nhà không được sao? Hình này là Thiếu Cẩn đưa cho ta nhìn. Ta còn nói phải đi cho An Ninh mộ phần trên. Nhưng mà nàng bà ngoại không để cho ta đi. Thiếu Cẩn là nghĩ tới ta, cho nên mới cầm về. Cố Mộng lúng túng nói. Thiếu Cẩn cũng không có nói là cùng ngươi cầm. Nàng nói nàng mẹ mới là nữ chủ nhân. Cho nên ngươi đang cùng ta tố cáo. Ngươi nói sẽ không lại nhằm vào Thiếu Cẩn đều là lừa gạt ta. Cố Mộng, ngoặc kép, Giai Minh, thật là Oánh Tuyết sợ. Lý Oánh Tuyết ô ô ô khóc. Lý Giai Minh nói, ngươi cũng chưa thấy qua người. Nàng lại không hung, không nhìn ra qua đời. Ngươi sợ cái gì, sợ sẽ về phòng đi. Rõ ràng là đứng ở chỗ này cho ta nhìn. Nói xong lời cuối cùng, Lý Giai Minh thanh âm có chút không khống chế được. Cố Mộng cùng Cố Mộng lại nhìn nhau. Sau đó hai người ảo não đứng lên, đi Lý Oánh Tuyết phòng. Tới rồi Lý Oánh Tuyết trong phòng, Lý Oánh Tuyết hỏi, mẹ, ba làm sao đột nhiên đối chúng ta không hài lòng? Cùng hai chúng ta quan hệ gì? Không phải chính hắn mắng Lý Thiếu Cẩn sao? Cố Mộng nhìn về phía trước thở dài. Ta cũng không biết ba ngươi thế nào. Làm sao đột nhiên liền thông minh đâu. Bởi vì áy náy, ngoài miệng vừa nói nhớ nhung vong cố thê tử. Nhưng mà vợ sinh nhật cũng không nhớ. Còn đi theo tình nhân lêu lổng. Coi như ra mặt dày đi nửa người. Nghĩ đến điểm này. Cũng sẽ áy náy đến không đất dung thân, chỉ có thể đối với người khác nổi giận, cái này gọi là không mặt mũi giận cá chém thớt. Lý Thiếu Cẩn tại cửa thang lầu nhìn Lý Giai Minh len lén đi sở hình, nhưng mà tay tới rồi cái vị trí kia, lại lùi về, cho nên, cái nam nhân này, vừa phụ lòng người, còn phải trang đa tình. Thật là lại khi có thẳng, tiện làm người ta tức lộn ruột. Lý Thiếu Cẩn về phòng từ trong túi sách cầm ra bộ kia vòng tay màu đỏ. Hướng về phía ánh đèn, vòng tay màu đỏ đỏ giống như máu. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt híp một cái. Đến lúc đó, ngoặc kép, có Triệu Nhụy giảng hòa, Lý Giai Minh không dám mang Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đi ra ngoài du lịch. Chỉ nói đơn vị gần đây bận bịu, mời không xuống kỳ nghỉ. Nhưng Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết chờ mấy ngày, Cố Mộng cũng có công việc, chờ thời gian liền đi công tác. Lý Oánh Tuyết nhàn rỗi vô sự, nàng bị bệnh, mọi người cũng không muốn cùng nàng chơi, sợ dính vào, cho nên nàng chỉ có thể ở nhà. Nhưng là tại sao Lý Thiếu Cẩn cũng rảnh rỗi ở nhà không đi? Thiên càng ngày càng nóng, Lý Oánh Tuyết không dám mở máy điều hòa không khí, liền nằm trên ghế salon mở quạt gió, thổi trước cửa sổ qua đường gió. Kinh Cảng Tình Yêu Tuyến 1997, phim truyền hình ngược lại là thật đẹp mắt, một ngày 8 tập, nhưng là quảng cáo quá nhiều, nửa giờ kịch tình, quảng cáo 15 phút, lại đến thời gian quảng cáo. Lý Oánh Tuyết không nghĩ tới, nhưng là nàng khát nước, dậy dụa có muốn hay không ngồi dậy đi lấy nước, thấy Lý Thiếu Cẩn từ trên lầu đi xuống. Lý Thiếu Cẩn mặc một bộ màu xanh da trời đều văn biển hồn sam, hạ thân denim quần cụt, đen bóng tóc châm thành đuôi ngựa, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Lý Oánh Tuyết con ngươi động một cái, nói: "Tỷ, ngươi không có bằng hữu kêu ngươi đi ra ngoài chơi sao?" Lý Oánh Tuyết cùng Lý Thiếu Cẩn bất đồng. Lý Thiếu Cẩn cùng cựu nhân là tới nay không nói lời nào. Lý Oánh Tuyết nhưng là trước khi một giây có thể đánh rớt đầu. Nhưng là nàng có tính toán thời điểm, sẽ còn khi làm chuyện gì đều không phát sinh một dạng đến tìm ngươi. Lý Thiếu Cẩn mắt nhìn thẳng, không có nghe hay không? Vương Bát Niệm Kinh, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, bọn họ năm nay đã 20. Tiểu tiện nhân này còn dùng một chiêu này. Nhìn Lý Thiếu Cẩn đi về phía điện thoại bên cạnh, Lý Oánh Tuyết hỏi: "Tỷ, ngươi muốn cho ai gọi điện thoại a?" Đối phương không có thanh âm. Lý Thiếu Cẩn con ngươi chuyển một cái, cười nói: "Tỷ, ngươi giúp ta rót ly nước đi." Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết biết nàng sẽ không giúp nàng rót nước, nàng liền là cố ý khí nàng. Cho nên Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, gọi một cái quen thuộc số điện thoại. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ: không để ý tới ta đúng không? Nàng ngồi dậy, từ trên bàn uống trà nhỏ tự mình rót nước, một bên đem phim truyền hình thanh âm giảm nhỏ. Liền nghe Lý Thiếu Cẩn nói: "Mấy ngày nay không đi được, ta buổi chiều phải đi bạn học nhà ở mấy ngày." "Ừ, cùng bạn học ta hẹn xong, chúng ta hai cái làm nghiên cứu khoa học hạng mục đâu. Sẽ đối số liệu, bình thời trong trường học chẳng phân biệt được ngươi ta. Mấy ngày nay tách ra, số liệu còn không có sửa sang lại. Vừa vặn nàng mời ta đi nhà nàng, yên tâm đi, nhà nàng chỉ nàng ba. Nàng ba là đại học chúng ta giáo sư. Ngươi cho là ai cũng là cố căn một dạng a? Chúng ta giáo sư người rất tốt." Lý Oánh Tuyết bĩu môi nói: "Nhất định là Lý Ác Du. Trừ Lý Ác Du, Lý Thiếu Cẩn cùng người khác sẽ không giao phó như vậy rõ ràng. Mà cần giao phó như vậy rõ ràng những người khác, nàng không biết dùng máy riêng gọi điện thoại. Lý Ác Du cùng Lý Thiếu Cẩn tốt." Lý Oánh Tuyết trong lòng không phải mùi vị, uống một hớp, vừa nằm xuống đi. Bất quá nàng tivi thanh âm không có mở lớn, mặc dù biết Lý Thiếu Cẩn có thể ngay trước nàng mặt gọi điện thoại, khẳng định cũng không sao bí mật, nhưng vẫn là muốn nghe. Lại nghe Lý Thiếu Cẩn nói: "Cho nên ngươi cùng ông nội nói đi, ta qua hai ngày quá khứ." "Ai u, ông nội tính khí ngươi cũng không phải không biết, mắng liền mắng đi, đến lúc đó ta cùng hắn nói hai câu lời khen, ta chung quy là họ Lý, nàng còn có thể không để cho ta đi. Đến lúc đó ta đi, liền lại dỗ tốt lắm mà ni. Ừ, ngươi là nói cái gì sách? Sau đó liền nói bắt đầu nghe không hiểu cái gì cơ đốc núi bá tước các loại. Lý Oánh Tuyết nhíu mày một cái. Sau hay là những sách kia? Chờ qua ước chừng 10 phút, Lý Thiếu Cẩn nói, tốt lắm, vậy ta cúp, ngươi nhớ cùng ông nội nói, không phải sợ hắn, dù sao ta không sợ ông nội, hắn là miệng chuông ngoa tâm đậu hũ. Tiếp Lý Thiếu Cẩn liền cúp điện thoại, hết chương.